Bạch Hồ Tinh Quân, chương 12, Hầu Phủ Hữu Cuồng Nhân Ác Giả Phùng Ác Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm ấy khắc nghiệt hơn bao giờ hết, tuyết phủ trắng vạn vật và cái lạnh cắt da đã giết chết không ít kẻ cơ hà. Tuy nhiên tình hình võ lâm lại nóng bóng như dầu sôi, chiến tranh giữa hai phe chính tà có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau trận Độc Nha Sơn, sáu phái Bạch Đạo đã hiểu rõ dã tâm của Nam Bắc Thiên Tôn và Âu Dương Mẫn nên không còn thụ động nữa. Họ âm thầm chuẩn bị lực lượng, chờ ngày giáng ma. Nhưng hiện tại đối phương chưa có động tĩnh gì, có lẽ đang củng cố lực lượng. Rừng không hai cọp, Song Tôn và Âu Dương Mẫn đều muốn tiêu diệt nhau. Sang xuân, hội đồng võ lâm đã thắng một nước cờ khi giáo chủ thiên sư giáo Huyền Thiên Chân Nhân Trương Sách dùng uy tín của mình làm cho Minh Đế nghi ngờ Bắc Thiên Tôn. Thế là từ nay triều đình đứng ngoài cuộc phong ba, chẳng hậu thuẫn cho bất cứ ai nữa. Song Tôn không hề nản chí, nhập hai bang Chiết Mai, Bích Huyết thành Nam Bắc bang, Hùng cư núi Linh Sơn, trọng địa của Chiết Mai bang. Linh Sơn thuộc huyện Dương Bình, nằm ở cực Tây Hà Nam, gần ranh giới Thiểm Tây và cũng không xa Sơn Tây. Quả là một vị trí vô cùng thuận lợi. Nam Bắc bang có hai đồng bang là Nhị Vị Thiên Tôn, Dương Tố Vi, Lã Bất Thành giữ chức hộ bang Tả Hữu Sứ. Ngoài ra, Song Tôn còn mời thêm vài đại cao thủ đến làm khách khanh hộ pháp. Phần Âu Dương Mẫn thì được sự đỡ đầu của Xoa Lạp Cốc nên không thiếu nhân thủ và lại toàn là những tay thiện chiến, giỏi nghề kiếm thuẫn. Đại khái cục diện võ lâm hiện là như thế. Song điều mà giới giang hồ quan tâm nhất lại là cuộc so tài giữa Cầu Nhiêm đại hiệp Hàn Thiếu Lăng với thiếu chủ Xoa Lạp Cốc Nhạc Cuồng Loạn vào sáng ngày rằm tháng 2 tới. Sau khi giải cứu hội đồng võ lâm và mấy trăm cao thủ võ lâm thoát khỏi Độc Nha Sơn, trước sự hiện diện của nửa vạn hào kiệt tứ hải, thanh danh Hàn Thiếu Lăng rực rỡ như mặt trời chính ngọ. Nhờ chàng ta phá ải, đưa viện binh vào mà bọn tà ma phải tháo chạy. Nhưng đến đầu tháng giêng, khi tuyết đã tan hết, một cuộc thăm dò quanh vực thẳng Độc Nha Sơn được Thiếu Lâm và cái bang được tiến hành một cách âm thầm. Tuy thế tin tức về việc ấy cũng bị dò dỉ ra ngoài, khiến võ lâm bàng hoàng, thương xót. Té ra Cầu Nhiêm đại hiệp đã thất tung khi đuổi theo Quân Sơn Chân Nhân đường Mai Giãn. Trước đó hội đồng võ lâm đã cho núi Quân Sơn trong động Đình Hồ thì không có đường lão. Họ phỏng đoán rằng hai người ấy có thể đã giao đấu trên con đường xuyên vực và cùng rơi xuống đấy. Nhưng lạ thay, dưới vực chỉ có thi thể của Đường Mai Giãn và Trịnh Bá Nghiêm, bang chủ Bích Huyết bang. Vậy là vẫn còn hy vọng, mấy chục vạn đệ tử cái bang ở địa phương lập tức nhận được lệnh truy tìm tung tích của vị Cầu Nhiêm đại hiệp. Song sau đó, vào đầu tháng 2, phái Thiếu Lâm vẫn tiến hành xây dựng lôi đài dưới chân núi, chuẩn bị cho cuộc phó ước của Hàn Thiếu Lăng và Nhạc Cuồng Loạn. Nếu họ Hàn còn sống tất đến phó hội. Bằng như chàng không xuất hiện tức là đã chết và tang lễ sẽ được cử hành long trọng nhất lịch sử võ lâm. Tại sao hội đồng võ lâm lại vội vã như thế mà không chờ thêm một thời gian nữa? Lý do chính vì nghĩa phụ của chàng, Trung Thiên Tôn Trần Ninh Tĩnh đã bùi ngùi khẳng định rằng tướng tinh của Tử Khuê đã tắt. Ông là bậc kỳ nhân cái thế tinh thông thiên văn địa lý và bói toán, chẳng thể sai được. Không chỉ riêng mình Trần Lão mà bất cứ ai biết một chút về môn chiêm tinh thì cũng có thể nhận ra sao Khuê đã mờ trên bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có những người không tin vào lời Trung Thiên Tôn, đó là đám nữ nhân thân quyến của Quách Tử Khuê. Đàn bà vốn ngoan cố và khó dạy, họ cho rằng Tử Khuê là bằng hữu với Lỗ Phán Quan, một chức sắc cao cấp chốn âm ti, thì không thể chết non được. Sau khi nghe Thiết Đảm Hồng Nhan kể về sự xuất hiện bất ngờ éo le của ả Trác Thanh Chân khi gió nào đó, kỹ nương cùng hai con dâu cũng đoán rằng đã tìm ả nọ để lấy lại. Diêm Vương Quỷ Kỳ, ả ta không đến Quách Gia Trang như đã hẹn. Quách Gia Trang lập đàn cúng tế, mời gọi Lỗ Phán Quan Hiền Linh để họ hỏi han tin tức của Tử Khuê. Song chẳng hiểu sao cái lão chết tiệt ấy chẳng hề xuất hiện. Các bà liền ngấm ngầm nguyền rủa thoá mạ Lỗ Trực kẻ đã xúi dục Tử Khuê đi Lạc Dương để rồi mất tích. Tuy nhiên, chẳng ai dám chửi thành tiếng. Giờ đây chúng ta quay lại với chàng trai đen đùi Quách Tử Khuê, xem diễn biến thế nào. Đàn bà bao giờ cũng hữu lý, khi một kẻ có ô dù là quan to chốn âm ti thì chẳng thể chết non được. Trần gian như thế tất địa phủ cũng chẳng khác, nhưng nếu như thoát chết một cách dễ dàng, đơn giản thì Tử Khuê nào phải kẻ mang phần số đen đủi, hắc ám. Bởi vậy, khi tỉnh lại, chàng ta phát hiện mình đang bị giam cầm ở trong một nhà lao kỳ quái. Tử Khuê nằm ngửa trên sàn đá lạnh, ngơ ngác nhìn quanh tưởng đã đến ngục A Tỳ, chờ Diêm Vương phán xử những việc mình làm trên trần thế. Nhưng ánh dương quang nhàn nhạt và vài bông tuyết nhỏ đang len lỏi qua những ô cửa trên đầu tường thạch thất đã khiến chàng ngờ ngợ ra đây chẳng phải là cõi âm. Tử Khuê ngồi bật dậy, đưa tay lên ngực trái, lòng vui mừng khôn xiết khi nghe trái tim vẫn còn thổn thức những nhịp đập đều đặn. Đồng thời chàng cũng ngộ thức được mình hoàn toàn lõa thể, thân không mảnh vải. Song điều ấy chẳng có nghĩa lý gì trước niềm hạnh phúc của kẻ vừa trở về từ Quỷ Môn Quan. Tử Khuê hân hoan xếp bằng vận khí điều tức, gương mặt chàng mất dần vẻ rạng rỡ vì chân khí đã hoàn toàn thất tán, kinh mạch bế tắc nhiều chỗ. Sau vài khắc hoài công, Tử Khuê thở dài chấp nhận hoàn cảnh. Chàng tự nhủ rằng chỉ cần sống sót về nhà là có cách chữa trị. Quyển Huyền Hư Y Cảo của sư thúc chàng có đủ những dược phương thần diệu để phục hồi chân nguyên cho kẻ vừa bị trọng thương. Sau đó, Tử Khuê bình tâm quan sát cái nhà tù kỳ dị này và tự hỏi ai đã đưa mình đến đây. Nếu là Lỗ Phán Quan thì sao không đưa chàng về thẳng nơi dưỡng thương gần nhất là Thiếu Lâm Tử? Vậy phải chăng người xuống vực thẳm cứu chàng thuộc phe địch? Phe nhà sẽ không để bệnh nhân trần truồng trong một tòa nhà bằng đá lạnh tanh như thế này. Dòng suy tưởng mênh mang đã bị cắt đứt khi ánh mắt Tử Khuê thâu tóm toàn bộ cảnh vật. Chàng đã ngờ ngợ ra lối kiến trúc kỳ lạ này. Năm xưa ân sư chàng, Vua Mộc Chân Nhân đã từng nói về những nỗ lực của nền y học Trung Hoa trong việc điều trị bệnh điên. Bệnh điên tức thị bệnh phong, đứng đầu trong nan y tứ chứng, phong, lao, cỗ, lại. Người đời sau dễ gây nhầm lẫn khi dùng chữ phong để chỉ bệnh cùi hũi. Thật ra, lại mới chính là tên chính xác của bệnh cùi. Trong từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh tiên sinh không hề có chữ phong nào mang ý nghĩa chỉ thị là bệnh cùi cả. Và ở mục chữ lại tiên sinh giải thích rõ từ này chỉ bệnh phong cùi, bệnh hùi. Vì vậy, phải chăng người Giao Châu đã đọc trái chữ phung, thành, phong, và chữ này hoàn toàn thuần Việt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hãy trở lại căn thạch thất hình bát giác đang giam hãm Quách Tử Khuê. Nó rất giống với những lời mô tả của Vua Mộc Chân Nhân về một căn phòng trị bệnh điên. Trước mỗi vách của tòa nhà tám cạnh này đều có những tảng đá hình khối chữ nhật chôn dựng đứng. Dựa vào màu sắc, Tử Khuê có thể nhận ra chúng là đá nam châm. Hấp lực với sắt thép của từ thạch là điều thần bí kỳ diệu mà người Trung Hoa cổ tôn sùng. Ngoài việc dùng từ thạch để chế tạo ra kim chỉ nam, họ còn hy vọng đặc tính kỳ lạ của đá nam châm sẽ chữa trị được bệnh điên cuồng. Các thầy lang đã thiết lập những căn phòng có vách chất đầy những thanh từ thạch và nhốt bệnh nhân vào trong ấy. Họ mong rằng những hấp lực của đá nam châm sẽ điều chỉnh những lệch lạc trong cơ thể kẻ điên. Và là cháu chắt của Phục Hy, Văn Vương, các thầy thuốc Trung Hoa đã phối hợp với nguyên lý bát quái. Cho nên các phòng các từ thạch đều mang hình bát giác tám cảnh. Có thể phương pháp trị bệnh điên độc đáo ấy đã du nhập vào Trung Hoa từ Ba Tư theo con đường tơ lụa. Người ta nói người Ba Tư và người Địa Trung Hải cũng sử dụng cách điều trị này từ thời rất xa xưa. Để khẳng định điều mình phỏng đoán, Tử Khuê đến xem xét một tảng đá ở gần nhất. Chàng mỉm cười méo mó khi tìm thấy một chiếc đinh gì sét đang bám chặt trên đấy. Tử Khuê chán nản lẩm bẩm, mình có điên đâu mà họ nhốt vào đây cơ chứ? Chàng thẫn thờ nhìn lên nóc tòa thạch thất, nhận ra mái nhà làm bằng lớp lá dày cộm gắn chặt với tám thanh vì kèo vững chắc. Trên mỗi bức tường, cách mặt đất chừng độ 2 trượng, người ta chổi những hàng ô thông sáng vuông vức cạnh chỉ độ gang tay. Nghĩa là Tử Khuê có phục hồi đầy đủ sức lực nhảy lên tới chỗ ấy thì cũng vô phương thoát được. Tử Khuê thở dài, lững thững dạo quanh căn phòng có đường kính 3 trượng nọ. Chàng vui mừng vì lần lượt phát hiện ra những tiện nghi tối thiểu. Ở một cạnh hơi tối tăm bởi không nhằm hướng nắng tỏa đến, Tử Khuê tìm thấy một bể nước nhỏ và một hồ xí. Bể nước thông với bên ngoài bằng một lỗ hẹp nhỏ ở đấy, tất nhiên chàng không thể chui lọt. Hồ xí thì khỏi bàn tới. Cảm thấy khát, Tử Khuê cầm chiếc gáo gỗ trên thành bể múc nước mà uống vài ngụm. Nước lạnh đến ê răng vì đang là mùa đông và có tuyết rơi. Đi thêm vài bước, Tử Khuê phát hiện những mảnh vải rách nằm lây lất, có lẽ chúng là của cái gã bệnh nhân gã ở đây trước chàng. Tử Khuê trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy quyển Lôi Đình Bí Phổ đang nằm trong mớ rẻ rách kia. Chàng hoan hỉ nhặt lên, thắc mắc hỏi vì sao kẻ thù không tịch thu bảo vật liên thành này. Chợt nhớ đến Tị Lôi Thần Châu, chàng liền xem xét bắp đùi mình thì thấy nó vẫn còn. Đang lúc tâm tư rối tự to vò, Tử Khuê chợt nghe tiếng người gọi văng vẳng. Nhị công tử, tiểu tỳ đã mang cơm chiều đến. Chàng ngỡ ngàng tiến về phía ấy, nhận ra rằng phía sau tảng từ thạch tối tăm nhất có cửa thông ra ngoài. Nếu giờ là buổi hoàng hôn thì hướng này thuộc hướng nam. Các tảng từ thạch đều cao hơn đầu người, dày độ 2 gang và rộng gần sải tay. Chúng được chôn trước các bức vách đá và không sát cách 3 bước chân. Do khung cửa nhỏ hơn một chút, lại ở nơi thiếu ánh sáng nên nếu không đến gần, Tử Khuê sẽ khó nhận ra. Lúc này, chàng thấp thỏm bước qua khung cửa, đi hết đoạn đường hầm chật hẹp dài độ gần 10 trượng, gặp một cánh cửa gỗ dày, đai thép cực kỳ rắn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vẫn đóng kín mít và mâm cơm được đưa qua một khe chữ nhật trổ trên phần dưới cánh. Tử Khuê còn nghe được tiếng dặn dò vọng lại trong lúc à tiểu tì quay gót. Nếu công tử không chịu uống thuốc giống như hôm qua thì đừng mong thoát khỏi cảnh giam cầm. Tử Khuê nhìn mâm cơm thấy có một bát sứ giang tây rất đẹp, miệng hình lục giác. Mùi thơm và hơi nước nóng hồi phát ra từ khe nắp đậy. Chàng ngồi xuống, tò mò mở nắp bát thuốc và nếm thử. Sau khi tiếp nhận quyền, Huyền Hư Y Cảo của Cửu Hoa Chân Nhân, mẫu thân chàng trở nên say mê nghề thuốc. Bà đã lập ra cả một dược phòng trong trang với đầy đủ dược vị. Tử Khuê thường giúp mẹ trong việc bào chế nên thông thuộc nhiều loại thảo dược. Giờ đây, chàng không khó khăn nhận ra mùi của những loại thuốc quý như sâm, hà thủ ô, tam thất, đỗ trọng, bá kinh thiên. Chúng rất tốt cho việc khôi phục nguyên khí, nên Tử Khuê khoan khoái uống cạn ngay. Bỗng chàng sững sờ vì một ý niệm hãi hùng. Đó là việc ngày hôm qua vẫn còn một gã nhị công tử điên khùng chết tiệt nào đó đã hiện diện chốn này. Và chàng sẽ phải trả lời thế nào với gia chủ về việc gã ta thì biến mất còn mình thì có mặt. Lúc uống nước Tử Khuê đã soi mặt vào gáo gỗ, biết rằng khuôn mặt mình không hề thay đổi. Nghĩa là chẳng có việc lỗ phán quan đưa hồn chàng nhập vào xác khác. Càng nghĩ càng bế tắc, Tử Khuê thở dài phó mặc bưng cơm vào trong và chén sạch sẽ, chàng đang đói đến dã ruột. Đêm xuống, ngoài trời gió đông rít vù vù, tuyết lọt qua những hàng lỗ thôn hơi phía bắc. Nhưng lạ thay, Tử Khuê lại thấy ấm hơn lúc chiều, có lẽ nhờ bát thuốc quý kia. Chàng thao thức mãi không ngủ được vì hoang mang và thương nhớ người thân. Bỗng Tử Khuê nghe ở hướng nam có tiếng người trò chuyện nho nhỏ. Dường như gã gác cửa đang tâm sự với tình nhân, là à nữ tì mang cơm đến lúc chiều. Tử Khuê muốn biết thêm thông tin về hoàn cảnh hiện tại của mình, nên nhẹ nhàng lần đến đấy, ngồi nghe ngóng. Quả nhiên, câu chuyện của đôi tình nhân nọ có đề cập đến chàng, tức gã nhị công tử điên loạn. Sau vài đêm, Tử Khuê đã loáng thoáng biết được nạn nhân đã phát điên năm 12 tuổi, được đưa vào Từ Thạch đã 8 năm. Và may sao, sau nhiều năm dài hoài công chờ đợi, cách đây ít ngày, nhị công tử không còn múa may, đập phá hay chửi rủa, la hét nữa. Gã bắt đầu ăn uống đều đặn và còn thò tay cho phụ thân mình trần mạch. Tiêu Trang chủ cũng là thầy thuốc của con mình, ông nhận ra quý tử Tiêu Mẫn Hiên sắp khỏi bệnh. Nhưng ông không dám thả gã ra ngay vì Mẫn Hiên có thể bất ngờ chạy trốn. Gã khùng ấy thông minh tuyệt thế, căn cơ võ học thuộc hàng thượng phẩm. Năm 12 tuổi, gã học hết nghề của cha và chạy nhanh như sóc. Kiếm quyền có thể quên nhưng khinh công thì không. Hơn nữa, trong suốt mấy năm qua Tiêu Trang chủ đã bồi bổ cho con trai bằng trăm thứ thuốc quý nên sức lực Mẫn Hiên rất dồi dào. Thỉnh thoảng Trang chủ cho y nhịn đói vài bữa rồi mới đưa cơm canh tới cho thuốc vào, thế là y nuốt sạch. Trong đợt cuối năm này, Tiêu Trang chủ đã sử dụng đến thảo dược ngàn năm và những vị thanh tâm chia ra uống trong vòng một tháng. Đến rằm tháng 11 tới, nếu bệnh của Mẫn Hiên khả quan hơn thì được mang ra ngoài điều trị tiếp. Những thông tin nọ đã giúp Tử Khuê bình tâm. Sau 8 năm không gặp mặt, chắc hẳn họ Tiêu chẳng thể nhận ra sự khác biệt giữa chàng và Mẫn Hiên. Và lại, trong Từ Thạch ốc nào có ai khác ngoài chàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bắt buộc phải tin chàng là con trai họ. Sau khi được tự do, Tử Khuê sẽ tìm cách trốn về Hứa Xương. Để đề phòng bất trắc, Tử Khuê đã học thuộc lòng Lôi Đình Bí Phổ, rồi xé vụn mỗi ngày một ít thả vào hồ xí. Những chén thuốc quý của Tiêu Gia Trang đã giúp Tử Khuê dần dần tụ tập được chân khí, đả thông vài kinh mạch bị bế tắc. Vì rảnh rỗi và cũng vì cuộc phó ước với nhà cuồng loạn vào ngày rằm tháng 2 sắp tới, Tử Khuê đã tham luyện võ công của Lôi Đình Thần Cung. Chẳng cần tinh thông, chàng chỉ cần nắm vững từng chiêu thức để dễ dàng đối phó. Vu Mộc Chân Nhân là tôn sư trong nghề phá giải võ học người khác nên Tử Khuê không hề gặp khó khăn khi tìm cách khắc chế võ học Lôi Đình. Lạ thay, phần khinh công trong bí phổ lại có đến hai pho gồm Lôi Đình Thân Pháp và Tiên Nữ Tùy Phong. Tử Khuê theo khẩu quyết của pho thứ hai mà luyện thử thì phát hiện nó cực kỳ thần diệu và cũng chính là tuyệt kỹ mà Trác Thanh Chân đã thi thố. Chàng phỏng đoán đấy là sở học Hoành Sơn Tiên Nữ, vợ bé Lôi Đình Thần Đế Quân. Hoành Sơn là một ngọn núi nhỏ vùng Tây Bắc Thiểm Tây, gần ranh giới Nội Mông. Tử Khuê ngẩn người tự hỏi, phải chăng Trác Thanh Chân chính là di nữ của Lôi Đình Đế Quân và Hoành Sơn Tiên Nữ nên mới sở hữu thủ lục võ công của cả hai? Một cung nữ bình thường thì làm sao có được quyển bí kíp trị giá liên thành này? Khi hồi tưởng lại câu nói của ả họ Trác, chàng càng tin chắc vào giả thiết của mình. Thanh Chân vốn ở Hoành Sơn với mẹ, chỉ đến thần cung để trộm Hắc Ngọc Tiên Đao, nàng không cư trú tại đấy nên nhà cuồng loạn không biết mặt. Khi người ta chết đi sống lại thì luôn tỏ ra bao dung, rộng lượng hơn trước. Do vậy, Tử Khuê chẳng hề trách Thanh Chân đã lừa dối mình. chàng còn cảm thấy nhớ nhung người vợ bất đắc dĩ, một nàng tiên bé bỏng, ngây thơ. Gần giữa tháng 11 Tử Khuê đã khôi phục được 5 phần nội lực và thông hiểu. Lôi đình bí phổ, chàng cũng luyện thành pho. Tiên nữ tùy phong, khinh công tăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, khi thi triển nó chàng không giống ai, dáng bộ ẻo là như là thanh chân. Chiều 14 Tử Khuê đoán rằng đã đến lúc nhận thuốc nên da của nam chờ sẵn. Lát sau, chàng nghe có tiếng chân quen thuộc của ả tỳ nữ Tiểu Sương. Khi ả còn cách cửa gỗ chừng hơn trượng thì Tử Khuê phát hiện thêm tiếng chân nhẹ nhàng của người thứ hai và người này lên tiếng. Tiểu Sương, hôm nay nhà bếp cho nhị đệ ta ăn những món gì vậy? Tiểu Sương đình bộ quay lại, vui vẻ nói. Bẩm đại tiểu thư, cũng chỉ là những món thường lệ. Có điều gần đây nhị công tử ăn nhiều quá, món nào cũng chẳng chê. Sau gần một tháng lắng nghe Tử Khuê đã khá thông thạo tình hình của Tiêu Gia Trang. Chàng biết rằng nàng đại tiểu thư kia tên là Tiêu Dị An, tuổi đã 24, tuy xinh xắn nhưng ế chồng vì tính tình lạnh lùng, khắc nghiệt. Dị An là con của đại phu nhân đã qua cố, còn Mẫn Hiên là con của người kế thất. Tính giác của Tử Khuê cực kỳ linh mẫn, nghe được những âm thanh do Dị An gây ra khi mở lồng đẩy cơm. Và ả ế chồng kia hít hà khen thơm rồi vui vẻ bảo. Trông ngon lành lắm, ta rất hài lòng. Tiêu Dị An quay gót bỏ đi, còn Tiểu Sương tiếp tục mang mâm cơm đến cửa từ thạch ốc. Khi ả chuẩn bị đưa mâm cơm đút qua khe chợt lẩm bẩm mấy câu. Lạ thật, sao đại tiểu thư đột nhiên quan tâm đến nhị thiếu gia thế nhỉ? Mẫn Hiên mà khỏi bệnh thì nàng ta mất quyền thừa kế chứ có lợi lộc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Tử Khuê không hề bận tâm đến lời nói ấy. Song khi bưng chén thuốc lên uống, chàng nhận ra ngay có mùi lạ. Sau gần 30 chén, Tử Khuê đã quá quen thuộc hương thơm của thuốc và chàng chợt nhớ đến thái độ lạ lùng của Tiêu Dị An qua nhận xét của Tử Sương. Hồi tưởng lại hành vi của anh rể Nhậm Đức Tín, chàng ngần ngại không dám uống chén thuốc. Họ Nhậm có thể vì số tài sản thừa kế mà dám bán đứng chàng thì biết đâu Dị An cũng sẵn sàng đầu độc Mẫn Hiên để giành lấy cơ nghiệp. Để kiểm chứng, Tử Khuê đưa mâm cơm vào trong đặt xuống sàn. Sau đó, chàng tìm bắt một con thằn lằn trên vách. 8 năm không quét dọn, nơi đây cực kỳ dơ bẩn và đầy bụi bặm. Trước khi phát điên, nhị công tử đã có 20 năm công lực dù tuổi mới 12. Tiêu trang chủ đã hết dạ tài bồi cho nhị công tử, dùng kỳ chân dị dược để biến Mẫn Hiên thành cao thủ. Có thể gã đã lâm bệnh vì sự ưu ái đó của cha già. Cho nên khi phát cuồng, gã thừa sức đập chết bất cứ ai vào quét dọn. Khi tiếp quản cơ ngơi ô uế này, Tử Khuê cũng không dám cải thiện môi trường vì sợ lộ. Chàng chỉ phủi sạch chỗ mình nằm ngủ, loài thằn lằn thì chẳng quản sạch dơ, vui vẻ sinh sôi nảy nở rất nhiều, bám đầy trên tường thạch ốc. Tử Khuê vươn mình thi triển phép, tụ khí thành ti, búng rơi một con khá lớn. Tử Khuê vận công có chừng mực, nó không chết tính cựa quậy nhưng bị ngón tay của chàng khống chế không nhúc nhích. Tử Khuê dùng miệng thổi một ít nước thuốc thổi vào miệng con vật đáng thương. Khi được thả ra, nó bò loạn xạ như điên cuồng, nhưng chỉ lát sau là bất động. Tử Khuê xem xét lại, biết nó đã chết hẳn, liền buông tiếng thở dài, ngán ngẩm cho thói đời. Nửa đêm Tử Khuê chợt phát hiện tiếng động rất nhẹ ở hàng ô chữ thông gió trên vách hướng đông. Chàng liếc nhanh về hướng ấy và thấy thấp thoáng ánh mắt ai đó. Biết Dị An quay lại thăm dò kết quả Tử Khuê giả vờ ngáy đều. Dị An nghe được thất vọng lẩm bẩm thành lời. Lạ thật, chẳng lẽ hà thủ Âu ngàn năm đã phá giải được độc tính của. Cuồng tâm tán, bà bực bội buông mình xuống đất bỏ đi mất. Tử Khuê suy nghĩ miên man đến cục diện éo le ngày mai khi phải đóng vai Tiêu Mẫn Hiên. Chàng đã tính chuyện bỏ chạy ngay khi vừa ra khỏi cửa từ thạch ốc. Nhưng hiện giờ công lực của chàng chỉ còn một nửa, và kinh túc Dương Minh Vị vẫn bị bế tắc ở huyệt lương khâu, phía trên đầu gối chân phải, không chạy nhanh được. Nghĩa là Tử Khuê phải ở lại thêm một thời gian, chờ hoàn toàn bình phục rồi mới ra đi. Sáng hôm sau Tử Khuê giật mình tỉnh giấc vì tiếng ai kêu réo. Mẫn Nhi, con mau ra cho phụ thân xem bệnh trạng trong người thế nào. Tử Khuê choàng dậy và súc miệng rồi mới chạy ra, chàng hồi hộp đưa tay qua khe hở trên cánh cửa. Tiêu trang chủ xem mạch rất lâu, cuối cùng nghiêm nghị nói với ai đó. Phu nhân, lão phu đoán chắc rằng bệnh tình của Hiên Nhi đã thuyên giảm được 6-7 phần. Cứ uống thuốc thêm một tháng nữa là có thể đưa ra ngoài. Thì ra trang chủ phu nhân cũng hiện diện, nghe trưởng phu nói xong, bà bật khóc trách móc. Sao tướng công bảo rằng hôm nay Hiên Nhi sẽ được chấm dứt cảnh giam cầm đầy đọa, mẫu tử trùng phùng. Thiếp đã quá mỏi mòn vì chờ đợi, vì thương xót con thơ chắc không sống nổi cho đến lúc con thơ bình phục. Tiêu trang chủ dầu dĩ biện bạch, tuy thể trạng rất tốt song không hiểu sao Hiên Nhi cứ lặng thinh, khiến lão phu chẳng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thả ra ngay bây giờ, lỡ nửa đêm nó phát cuồng chạy trốn thì ai mà đuổi kịp. Lão Phu phát hiện trong người Hiên Nhi có đến hơn 30 năm công lực. Xiềng xích con thơ thì Lão Phu chẳng nỡ, bằng như điểm huyệt thì vô ích vì năm xưa Hiên Nhi đã học phép. Đạo chân xung huyệt tự động hóa giải chỉ sau nửa khắc. Chàng chủ phu nhân tuyệt vọng, quỳ xuống, nắm chặt tay Từ Khuê, vuốt ve và khóc lóc. Hiên Nhi ơi, 8 năm nay lòng mẫu thân đau đớn như ai cào ai xé, lúc nào cũng mong nhớ đến con thơ, mong có ngày con tỉnh trí. Sao Hiên Nhi không thương xót mẹ hiền mà thoát khỏi cảnh u mê? Rồi bà gục mặt vào hai bàn tay Từ Khuê mà khóc ngất. Giọng bà khá giống kỹ nương và vô cùng tha thiết khiến lòng chàng xúc động. Bất giác Từ Khuê bật miệng, bùi ngùi nói nhỏ. Xin mẫu thân đừng khóc nữa. Nghe câu nói ấy, trang chủ phu nhân hoan hỉ phi thường, quay sang bảo chồng. Tướng công có nghe gì không? Hiên Nhi đã nhận ra thiếp, Tiêu trang chủ hân hoan tiếp lời. Lão phu cũng đã nghe rồi, để ta hỏi Hiên Nhi vài câu cho rõ đã. Ông nghiêm nghị hỏi, Hiên Nhi, con còn nhớ phụ mẫu danh tính là gì không? Từ Khuê không biết vì bọn gia đình, nô tỳ chỉ gọi là trang chủ và phu nhân chứ đâu dám gọi tên của họ. Từ Khuê bí quá đáp lại, Hải Nhi nhờ tiếng khóc bi ai của mẫu thân mà hồi tỉnh lại, nhất thời chẳng thể nhớ ra danh tính của song thân. Cây nói gãy gọn hợp đạo lý này của chàng đã quá đủ để người mẹ đáng thương kia tin rằng con mình đã khỏi bệnh. Bà mếu máo hỏi chồng, tướng công còn chờ gì nữa mà không mở khóa cửa, Tiêu trang chủ cẩn thận như vậy là vì sợ bất trắc sau này. Mẫn Hiên mà thoát ra chạy loạn xa khắp nơi thì cả thiên hạ biết ông có người con điên loạn tổn hại thanh danh cao quý của một dòng họ mà mấy đời tập thức hầu. 8 năm nay Tiêu trang chủ luôn phải nói dối người ngoài rằng Mẫn Hiên được gửi đi học võ phương xa. Dù lòng còn phấp phỏng nhưng ông vẫn phải chiều ý người vợ trẻ đẹp hiền thục. Nhị phu nhân Từ Lan nhan sắc phi phàm và trẻ hơn chồng đến 20 tuổi. Bà còn ha sinh một nam tử là Mẫn Hiên khiến tông tự họ Tiêu không đứt đoạn. Do vậy, Tiêu trang chủ yêu thương bà tha thiết, biết cửa sắp được mở Từ Khuê vội nói. Mẫu thân à, Hải Nhi cần một bộ y phục, Từ nương bật cười, mẫu thân có mang theo sẵn trong người nhưng vì quá vui mừng mà quên mất. Nói xong, bà đút qua khe một bọc vải có tấm trường bào gấm xanh áo trong, đồ lót và đôi giày vải. Lạ thay, chúng khá vừa vặn dù Từ nương chưa bao giờ nhìn thấy vóc dáng Từ Khuê. Khi cửa mở toang, Từ Khuê mới hiểu ra nguyên nhân. Thân hình chàng và Tiêu trang chủ có kích thước tương tự. Chàng chưa kịp quan sát kỹ gương mặt của lão già quắc thước râu ba tròm oai vệ kia thì bị một phu nhân áo đen ôm chầm lấy. Chàng thoáng nhận ra rằng Tiêu phu nhân khá giống mẹ mình. Những ngày sau đó, Từ Khuê không hề gặp phải khó khăn gì. Ai cũng tin tưởng và vui mừng khi thấy nhị công tử đã bình phục trở thành thanh niên tráng kiện tuấn tú. Chỉ mình đại tiểu thư Tiêu Dị An là gượng cười, buồn nhiều hơn vui. Nhưng nàng không còn cơ hội để ám hại đứa em cùng cha khác mẹ nữa. Lúc nào cũng có 4 người lẫn quẩn cùng nhị công tử, bất kể ngày đêm. Họ có trách nhiệm khống chế Mẫn Hiên khi gã có dấu hiệu phát cuồng trở lại. Và Từ Khuê phát hiện ra rằng Tiêu gia trang đầy dãy cao thủ. Từ vị tổng quản già nua đến gã gia đình gác cổng. Chàng không thắc mắc mà chỉ dặn lòng thêm cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng thương con trời biển của Từ nương đã khiến Từ Khuê gọi bà là mẹ mà không hề ngượng miệng. Từ nương chăm sóc chàng như đứa trẻ thơ, luôn kề cận kể lể mọi việc trong trang, cố giúp ái từ sớm hồi phục ký ức một cách trọn vẹn. Trí nhớ của Từ Khuê thì mẫn tiệp phi thường nên chẳng hề quên cái gì cả. Chỉ sau nửa tháng, chàng đã thông thuộc tên tuổi từng người. Tất nhiên, giờ thì chàng biết Tiêu trang chủ tên gọi là Tiêu Lạc Dân, tuổi chẵn 60. Ông ta còn là ngân diện hầu đời thứ tư của Minh Triều. Khi Từ Khuê giả vờ không nhớ thắc mắc về cái tước hiệu kỳ quái ấy thì được Từ nương giải thích. Cao Tằng Tổ Tiên Phương là một kiếm khách, ông ta thường mang một chiếc mặt nạ che đến mũi mà hành hiệp nên được người võ lâm xưng tụng là ngân diện kỳ hiệp. Khi Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương tiến đánh Sơn Tây, chúng mai phục của quân Mông Cổ ở gần Tỉnh Châu, sắp mất mạng thì được Tiên Phương cứu giá. Sau đó, họ Tiêu theo Phò Minh Thái Tổ cho đến khi Giang Sơn được thu hồi trọn vẹn. Lúc luận công ban thưởng, được phong hầu Tiêu Cao Tằng Tổ đã xin cái danh hiệu Ngân Diện Hầu. Minh Thái Tổ chuẩn tấu, sai bộ công đốc một chiếc mặt nạ bằng bạc pha thêm vàng và đồng cho cứng cáp trên khắc dấu ngọc tỷ, rồi tặng cho họ Tiêu. Bà mỉm cười kết luận. Hiên Nhi biết không, họ Tiêu chúng ta đã chuốc lấy khổ, vì lúc nào muốn đeo kim bài, xưng tước hầu thì mãi mang luôn cái mặt nạ nặng trịch lạnh lẽo ấy. May cho ta là hầu tước phu nhân thì không phải mang mặt nạ. Quen thói thân mật vui vẻ với mẹ hiền, Từ Khuê buột miệng nói đùa. Quả là may thật, nếu không thì thiên hạ đã chẳng được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của mẫu thân. Từ nương rất cao hứng vì được ái tử tán dương, song giả vờ trừng mắt mắng yêu. Hiên nhi chớ bẻ mép, ta đã già nua còn đẹp đẽ cái nỗi gì nữa. Chợt bà phát hiện mặt mình đang nóng bừng lên vì hãnh diện, vội đứng dậy mở tủ, lấy ra một quyển sách mỏng, trao cho con rồi nói. Hiên nhi, đây là bí lục võ công nhà ta, con hãy ôn luyện lại cho thuần phục để phụ thân vui lòng. Ngoài bìa ghi bốn chữ, tiêu gia bí kíp, song khẩu quyết bên trong giống hệt, lôi đình bí phổ chỉ khác ở chỗ không có pho. Tiên nữ tùy phong, và hai pho kiếm trưởng thì thiếu sáu, bảy chiêu lợi hại nhất. Tử Khuê kinh ngạc khôn cùng nhưng không dám để lộ ra. Vẻ mặt thẫn thờ của chàng đã khiến từ nương ngộ nhận. Bà nở nụ cười hiền hòa và an ủi. Năm xưa con đã từng thuộc lòng bí kíp này, cứ từ từ nghiên cứu sẽ nhớ lại thôi. Phần đường lối của chiêu thức ta sẽ nhắc nhở, hướng dẫn cho. Té ra từ nương là bậc kỳ nữ xuất chúng, nắm vững tinh túy tuyệt học của lôi đình. Do bẩm sinh bất túc nên nội công chỉ có thành tựu giới hạn. Nếu không, bà đã là một cao thủ thượng thừa. Trong suốt gần một tháng trời, bà cẩn mẫn dạy cho Tử Khuê từng thức kiếm, từng đường quyền. Nhờ vậy mà chàng tiếp thu rất nhanh, kỳ công này chẳng làm ai tán thưởng vì họ cho rằng nhị công tử chỉ nhớ lại những gì học thuở niên thiếu. Song họ sẽ kinh ngạc nếu biết chàng thông thạo võ học lôi đình hơn cả Tiêu Trang chủ. Chàng chỉ thiếu tuyệt kỹ, phách không trường lực, vì kém hỏa hầu, bề ngoài, vẫn xử sự như mình chưa hồi phục trọn vẹn, ít nói và thỉnh thoảng lại mỉm cười vô cớ. Thật ra, trong lòng chàng rối như tơ vò chẳng biết giải quyết hoàn cảnh éo le này thế nào. Chàng thật tâm yêu thương từ nương, không muốn bà phải khổ tâm thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và dẫu có trình bày sự thật thì cũng chẳng có ai tin, họ sẽ cho rằng bệnh chàng tái phát. Giả sử họ tin thì càng bội phần tai hại, vì chàng sẽ lấy đâu ra một gã mẫn hiên mà trả họ. Cuối cùng, Tử Khuê quyết định đào tẩu trong dịp Tết Nguyên Đán. Và chàng sẽ để lại một phong thư trấn an vợ chồng Tiêu Trang chủ rằng mình đi du ngoạn, mở rộng kiến văn. Về đến nhà, chàng sẽ thỉnh cho được Lỗ Phán Quan, hỏi cho rõ nội tình và hạ lạc của Tiêu Mẫn Hiên. Nếu gã còn sống thì chàng bắt họ Lỗ mang gã trả về từ Thạch Ốc. Tử Khuê đã nhiều lần khấn vái, gọi tên nghĩa ca mà không thấy hiện ra. Chàng thầm trách lão đem con bỏ chợ, đưa chàng vào cảnh ngộ oai ăm này. Do từ đầu đã nuôi ý định đào tẩu nên Tử Khuê dành nhiều thời gian lang thang khắp Tiêu Gia Trang, tức Hầu Phủ. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xuất thân từ chốn Bần Hàn, Thảo Mãng nên cũng có chút máu khôi hài. Khi Tiêu Chương chê tước Trung Dũng Hầu và đòi đổi thành Ngân Diện Hầu thì Minh Thái Tổ hơi phật ý, ông ta chuẩn tấu xong chơi lại bằng cách bắt họ Tiêu chỉ được xưng hầu khi mang mặt nạ. Đeo ngân diện cả ngày thì bất tiện, nhất là lúc đông về, bạc sẽ lạnh tanh, da mặt khó chịu vô cùng. Thế nên con cháu họ Tiêu đành phải cho gia nhân tỳ nữ gọi mình là Trang chủ. Cố sự trên giải thích việc vì sao chủ nhân Hầu Phủ lại không được bọn người nhà xưng hô là Hầu Tước Đại Nhân. Hầu Phủ của dòng họ Tiêu không nguy nga tráng lệ, song diện tích rất lớn, tường xây cao đến 2 trượng án ngữ mọi sự dòm ngó của người bên ngoài. Phía sau phủ là đại hoa viên rộng đến vài mẫu, trồng gần trăm cây thủy sam cổ thụ tuổi đến gần hoa giáp. Thủy sam là loại cây thân gỗ lớn, rụng lá, thuộc họ sam, có thể cao đến 12 trượng. Thân chính cao thẳng, cành nhánh vươn ngay về hướng nam bắc, đông tây xen kẽ nhau giống tháp nhọn. Lá thủy sam có dạng dày, dẹt mọc hai bên, nhánh nhỏ, màu lá thay đổi theo mùa. Mùa xuân lá màu nõn chuối non tơ mềm mại, mùa hè lá trở nên xanh biếc mượt mà đáng yêu. Mùa thu lá chuyển vàng, mùa đông chuyển sang màu hồng rồi rụng dần. Thủy sam là loại có sức sống mãnh liệt, tính thích ứng rộng rãi, sinh trưởng nhanh, mỗi năm cao thêm từ gang rưỡi đến 4 gang tay. Bởi vậy, thủy sam là báu vật trong ngành rồng rừng lấy gỗ. Thủy sam là loại cây đặc hữu của Trung Hoa, có ở miền Đông Bắc từ nhiều triệu năm trước. Gần 500 năm sau thời nhà Minh, người ta tưởng rằng thủy sam đã tuyệt chủng thì lại thấy hơn 1.000 cây ở huyện Lợi Xuyên, Hồ Bắc. Tất nhiên là Tử Khuê không cần biết những điều ấy về thủy sam. Giờ đã là tháng chạp nên cây chẳng còn chiếc lá nào. Chàng ngắm nhìn những cành cây trơ trụi tưởng nhớ đến Quách Gia Trang, nơi cũng có vài cây như thế, và chàng thầm tính toán việc trèo lên cây mà nhảy ra ngoài. Hàng thủy sam cuối đại hoa viên cách tường 4 trượng bằng một con đường trải sỏi phẳng phiu. Trên đường ấy, lúc nào cũng có bọn gia nhân dắt chó đi tuần cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra còn có cả những chốt canh cố định, nhãn tuyến bao quát suốt con đường. Nếu Tử Khuê băng qua đường mà vượt tường thì sẽ bị phát hiện ngay. Và khi nhà họ Tiêu dùng chó đánh hơi mà truy đuổi thì chàng khó thoát nổi. Chàng cần vài khắc thời gian và không để đối phương biết mình ra bằng lối nào. Tử Khuê gật gù hài lòng, tin rằng từ ngọn cây cao 10 trượng kia chàng có thể vượt qua khoảng cách 4 trượng ra ngoài tường một cách êm thắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm thích hợp sẽ là những ngày xuân, khi người ta vui say mừng năm mới. Tiếng chân người phía sau nhắc nhở Tử Khuê nhớ trở ngại cuối cùng, đó là sự giám sát của hai gã cận vệ. Sau này, Tiêu Trang chủ đã yên tâm hơn nên giảm số người canh chừng xuống còn 2. Nhưng hai gã này có võ công khá nhất, cơ trí cũng tinh minh, già dặn, hành vi cẩn trọng chu đáo. Họ là anh em ruột, mang họ từ do phụ thân nhị phu nhân nuôi dưỡng. Vì mồ côi sớm, không biết cha mẹ là ai nên hai gã này mang họ ân nhân. Từ lão già nuôi trẻ mồ côi vì lòng nhân, chứ không phải với ý định nhận nghĩa tử, nên hai gã vẫn chỉ là nô bộc. Người giàu có rất thận trọng trong việc nhận con nuôi, để phòng hậu họa dành gia sản sau này, nhất là khi họ đã có con ruột. Lúc Từ Lan xuất giá về làm dâu nhà họ Tiêu thì hai gã cũng đi theo vì trước giờ quen hộ vệ nàng. Tuy đã chính thức là gia đình của hầu phủ song họ luôn giành lấy trách nhiệm bảo vệ nhị phu nhân. Về sau Từ Nương đã sai họ bảo vệ Mẫn Hiên tức Từ Khuê. Từ Phong 39, Từ Vũ 38 tuổi, cao trung bình nhưng cơ thể rắn chắc lực lưỡng. Tên thì hiền lành, song sắc diện lạnh như tiền, mắt loang loáng, thần sắc rất đáng sợ dù ngũ quan đoan chính, chẳng có chút dị dạng. Và dường như họ chỉ tươi cười khi tiếp cận Từ Nương và Mẫn Hiên. Tử Khuê đủ trình độ để biết hai gã ấy là đại cao thủ cả kiếm thuật lẫn khinh công. Cảm động trước lòng trung thành của họ đối với Từ Nương mà chàng yêu mến hai gã. Ngược lại, phong thái đôn hâu, điềm nhiên và dễ thân cận của Tử Khuê đã chinh phục được hai anh em họ. Trang chủ phu nhân thấy vậy hài lòng khen, không ngờ khi trưởng thành, Hiên Nhi lại có được tính tình dễ mến như vậy. Năm xưa ta cứ lo khi lớn lên, người sẽ cao ngạo, lạnh lùng như Dị An. Nhưng đến tối 24 tháng chạp thì xảy ra một biến cố đã làm đảo lộn hoàn toàn những mưu tính của Tử Khuê. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chàng đã có thể khẳng định rằng 8 năm trước chính đại tiểu thư Tiêu Dị An đã hạ độc Mẫn Hiên bằng cuồng tâm tán, và sau này, nếu Từ Nương còn sinh nở được lần nữa thì đứa bé ấy cũng sẽ bị Dị An ám hại. Trước khi ra đi, Tử Khuê muốn đền đáp ân tình của Từ Nương nên định sẽ bày cho bà cái phương pháp khôn khéo mà mẫu thân chàng đã sử dụng. Cuối canh hai, Tử Khuê đi sang phòng của trang chủ phu nhân ở sát vách cùng chung dãy Bắc Xương. Tiêu trang chủ vắng nhà đã hơn nửa tháng, Từ Nương hớn hở hỏi, trời lạnh căm căm sao Hiên Nhi không đi nghỉ sớm còn sang đây làm gì? Tử Khuê ngồi xuống đôn gỗ hòa nhã đáp, Hải Nhi buồn về thái độ lạnh nhạt của đại thư nên khó ngủ. Hải Nhi mong mẫu thân lên tiếng, chia cho nàng ta một nửa gia sản để tránh cảnh nồi ra sáo thịt. Từ Nương mỉm cười chua chát, Hiên Nhi lầm rồi, từ nhiều năm nay phần thừa kế đã được chia đôi. Dị An ghét ngươi vì muốn tranh giành chức hội chủ hoạch đầu hội đấy thôi. Tử Khuê bàng hoàng như bị sét đánh ngang tai, chết điếng cả người. Ai lại có thể ngờ đến việc Ngân Diện Hầu Phủ lại là xào huyệt của tổ chức giết thuê lừng danh trung thổ cơ chứ? Song Tử Khuê phải mau mau trấn tĩnh, cố không để lộ sự sợ hãi và kinh ngạc tột độ của mình. Chàng đang là Mẫn Hiên, mới tỉnh táo sau 8 năm mê muội, không biết gì cả. Tử Khuê đứng lên, giả vờ đi khép cánh cửa sổ, tranh thủ chút thời gian cho sắc diện bình thường trở lại. Chàng quay về Quế rồi từ tốn nói, mẫu thân chưa từng nhắc nhở nên Hải Nhi không nhớ nổi việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nương nhìn chàng bằng ánh mắt xót xa và bảo, thật tâm ta cũng muốn Hiên Nhi quên hẳn vì không dính dáng gì đến cái tổ chức nhơ nhớp ấy. Nhưng số trời đã định, ta không sao cưỡng lại được. Ngày mai phụ thân ngươi sẽ hồi phủ và tổ chức đại hội thường niên. Ngươi sẽ được giới thiệu với tư cách thiếu hội chủ và tham gia điều hành sự vụ để vài năm nữa kế vị ngôi hội chủ. Tử Khuê nghe gáy lạnh toát, dầu dĩ khoái thác. Hải Nhi mới khỏi bệnh chỉ muốn được đi du ngoạn đó đây cho bỏ 8 năm tù đầy, chẳng muốn làm gì cho mệt chí. Mong mẫu thân nói giúp vài câu với phụ thân. Từ Nương buồn bã lắc đầu, dẫu mẹ có thương con thì cũng đành bất lực vì tính nết cha ngươi vô cùng độc đoán. Tốt nhất là Hiên Nhi cứ giả đò vui vẻ tham dự. Sang xuân ta sẽ mượn cớ về chơi quê ngoại, đưa Hiên Nhi đi tham thú những thắng cảnh Trung Nguyên. Bà dừng lời, nhấp hớp trà thơm rồi nói tiếp, còn một lý do bắt con phải làm vui lòng phụ thân, đó là tính mạng của Từ Phong và Từ Vũ. Hồi tháng 9, họ được cử đi ám sát một nhân vật ở An Dương nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Hai gã ấy chẳng nỡ ra tay vì đối tượng có đến 7 đứa con thơ nhao nhác. Dị An là người khắc nghiệt tàn ác, lại đang chấp trường hình đường, tất sẽ không tha cho họ. Chỉ có Hiên Nhi là đủ tư cách cứu họ khỏi án tử. Bà nhìn chàng với vẻ khẩn cầu, Từ Phong, Từ Vũ tuy là nô bộc nhưng đã lớn lên với mẹ, tình nghĩa thâm sâu. mong Hiên Nhi hãy vì ta mà cứu họ. Tử Khuê thấy hai gã sát thủ còn giữ được lòng nhân ái vô cùng cảm phục và thương mến. Chàng khẳng khái trấn an Từ Nương, mẫu thân yên tâm, Hài Nhi đoan chắc sẽ gỡ tội được cho hai người ấy. Từ Nương hài lòng, cùng Tử Khuê trò chuyện mãi đến gần sáng mới đuổi chàng về phòng. Tử Khuê lấy cớ hỏi han nội tình rất cặn kẽ, hiểu được nhiều bí ẩn trọng đại. Thì ra Tiêu Lập Dân là sư đệ, đồng thời là em rể Lôi Đình cung chủ Trác Ngạn Chi. Đôi lúc ông cũng muốn nghe lời Từ Nương, giải tán hoạch đầu hội, song bị trưởng nữ Sĩ An phản đối. Nàng ta có hậu thuẫn là cậu ruột tức Lôi Đình đế quân, nên không sợ cha mình. Càng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại Từ Khuê càng thêm hoang mang, lo sợ, dù biết có trốn vế Quách Gia Trang cũng khó mà yên thân. Chẳng lẽ chàng cứ phải trốn tránh suốt đời, không dám lộ mặt. Nỗi buồn phiền cùng cực đã biến thành sự bi phẫn, Từ Khuê nghiến răng thề rằng sẽ ở lại tìm cách tiêu diệt xong cái tà hội ác độc này. Đây cũng là nghĩa vụ của võ sĩ đối với giang hồ và bách tính. Chủ ý ấy đã khiến Tử Khuê bình tâm lại tiếp đi lúc canh tư. Quả nhiên chưa hôm sau, Tiêu Lạc Dân về đến phủ và ra lệnh triệu tập toàn bộ thủ hạ trong tòa đại sảnh rộng thênh thang lúc đầu giờ Tuất tối mai. Ông đã trò chuyện với Mẫn Hiên tức Tử Khuê về đại hội này. Chàng mỉm cười đáp ngây ngô, phụ thân cứ yên tâm, Hài Nhi đã được mẫu thân chỉ giáo qua, được làm thiếu chủ thì sung sướng biết bao, tha hồ ra oai với thiên hạ. Tiêu Lạc Dân thở dài ngán ngẩm, thương cho ái tử chưa hoàn toàn bình phục, ngây thơ cứ y như trẻ con vậy. Nhưng tin vào tài y thuật của mình, Lạc Dân không lo lắng lắm. Ông hỏi han, dặn dò con trai một lúc rồi mới rời gót. Ông ta đi rồi, Tử Khuê ngồi nhìn qua song cửa hướng Tây, ngắm cảnh tuyết rơi mà thương nhớ người thân nơi cố quận. Chàng hiểu rằng còn rất lâu mới được cùng họ đoàn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là kẻ thuần phác ít mưu mẹo, Tử Khuê không tài nào tìm được cách thoát khỏi mớ bòng bong này, kể cả việc làm sao mà phá tan hoạch đầu hội mà không khiến cho Lôi Đình đế quân nghi ngờ. Sực nhớ đến gã anh vợ xảo quyệt đa mưu túc trí là vô tướng quỷ Hồ Dịch Quan San, Tử Khuê tạm yên lòng. Sang xuân, chàng sẽ tìm cách rời khỏi hầu phủ, lẻn về Hứa Xương cùng gã bàn bạc kế sách. Tiếng tằng hắng của Từ Vũ ở bên ngoài khiến Tử Khuê chạnh lòng. Sau cuộc đàm đạo vừa rồi với Tiêu Trang chủ, chàng không còn tự tin nữa. Ông đã nghiêm nghị dặn dò chàng không được can thiệp vào việc trừng phạt hai gã họ Từ. Dường như Tiêu Lạc Dân đã đoán trước được rằng Từ Nương sẽ nhờ chàng gỡ tội cho họ. Phần vì lời hứa với người đàn bà bất hạnh kia, phần vì thương anh em họ Từ, Tử Khuê bóp trán tính toán cố tìm ra phương sách. Phải chăng, đương cục giả mê, bàng quang giả tỉnh, chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối. Cuối cùng Tử Khuê cũng có được cái lưỡng toàn, vừa cứu được họ, vừa loại trừ được kình địch. Chàng mở cửa khoác áo cừu ra ngoài rủ Từ Phong và Từ Vũ đi dạo bằng một câu ngớ ngẩn đến mức họ phải mỉm cười. Này nhị vị, ta chợt nhớ đến lũ thằn lằn trong Từ Thạch Ốc muốn đi xem chúng có mạnh khỏe không. Tuy đang chờ án tử hình mà thần thái hai gã này vẫn thản nhiên. Có thể do họ cam tâm chấp nhận vì không còn đường nào khác, đào tẩu thì ba tháng sau cũng chết vì kỳ độc mãn tính. Tất cả thủ hạ hoạch đầu hội đều bị khống chế bởi độc dược. Hoặc giả họ tin tưởng rằng nhị công tử sẽ vì mẫu thân mà cứu họ. Hôm nay là ngày đẹp trời hiếm hoi trong cái mùa đông chết dẫm này. Trời vẫn lạnh nhưng gió thổi nhẹ và tuyết rơi lất phất. Đang lúc giữa giờ mùi, trừ những kẻ trong phiên đang canh gác, phần lớn người trong phủ đều ngủ cả. Cảnh vật khá tĩnh lặng, nhất là vườn thủy sam phía sau. Từ Thạch Ốc tọa lạc ở giữa khu rừng này. Đến nơi Từ Khuê nghiêm nghị bảo hai cận vệ, nhị vị cứ ở ngoài này, cứ để ta vào một mình được rồi. Có người lạ, bọn thằn lằn sẽ không dám gặp ta. Chấm, hai gã nhìn nhau ngao ngán, gật đầu và cố nén nụ cười. Họ vào trong chỗ bẩn thỉu, hôi hám ấy làm gì cơ chứ? Chẳng còn nhốt ai nên cửa Từ Thạch Ốc không hề khóa, dù ổ khóa vẫn còn treo lủng lẳng nơi khoen. Bọn gia nhân cũng không hề có ý quét dọn cơ ngơi kỳ dị này. Nó sẽ được phá bỏ khi Tiêu Trang chủ xác định rằng nhị công tử đã hoàn toàn bình phục. Tử Khuê rất hài lòng khi thấy bên trong còn giữ được nguyên trạng. Chàng bước mau đến tảng Từ Thạch ở hướng đông nam, nơi mình tạt chén thuốc nước đã bị Dị An hạ độc. Tử Khuê không sợ bẩn vì thứ nước thuốc sắc đặc sánh, bám chặt và làm loang lỗ mặt đá. Giờ đây, những chỗ ấy cũng phủ thêm một lớp bụi mỏng. Trên sàn gạch có khá nhiều mảnh vụn của bát dĩa, muỗng đũa. Những thứ ấy bị Mẫn Hiên hủy hoại, chúng được làm bằng gỗ, khi gã hơi hồi tỉnh không còn phá phách nữa mới được dùng đồ sứ. Tử Khuê nhặt một mảnh bát có mép khá sắt cạo lớp thuốc đã khô cứng trên mặt đá, tất nhiên có cả bụi bặm. Chàng hứng lấy thứ cặn bã ấy bằng một mảnh giấy đã mang theo sẵn trước khi rời phòng. được một nhúm nhỏ, vo chặt lại chừng hạt nhãn, Từ Khuê cho rằng đã đủ. Chàng sẽ hạ độc Dị An bằng đường hô hấp nên không thể dùng nhiều được. Số còn lại chàng để dành phòng khi hữu sự. Từ Khuê đã hồi ức lại nội dung quyền. Huyền Hư Y Cảo, biết, Cuồng Tâm Tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại vô song, không hề để lại dấu vết và cũng không có thuốc giải. Chất độc này theo máu công phá phần não bộ khiến nạn nhân phát cuồng, vô phương chữa trị. Tuyên truyền, Cuồng Tâm Tán, là độc kỹ lừng danh của thủy thần độc vương Cao Mộng Đắc. Thần Thủy là một địa phương ở vùng cực bắc tỉnh Thiểm Tây. Họ Cao chết đã 40 năm, không người nối dõi nên võ học thất truyền. Giờ đây cái thứ vũ khí độc địa ấy trong tay Tiêu Dị An, khiến một kẻ thiện dụng độc như Tiêu Lạc Dân cũng không ngờ đến. Từ Khuê hiểu rằng độc tố đã phân tán đều trong chén thuốc nên với một ít bụi phấn thế này thì khó mà làm cho Dị An phát điên. Song chàng hy vọng rằng à sẽ tạm thời bị choáng váng, tâm thần hỗn loạn, không giữ được chủ ý sát hại anh em họ Từ. Để đảm bảo phần thắng, Từ Khuê dự định rằng sẽ ra tay nhiều lần, vì sẽ ngồi chung bàn tọa với Dị An. Đầu giờ Tuất ngày 26 tháng Chạp, đại hội thường niên của Hoạch Đầu Hội được tiến hành trong tòa đại sảnh phía sau quần thể tứ hợp viện, cơ ngơi chính của Hầu Phủ. Tòa nhà này mới được xây dựng chừng 20 năm, khi nhân số của Hoạch Đầu Hội quá đông. Từ sáng đến giờ đã có hàng trăm người lần lượt tìm đến Hầu Phủ. Họ chính là thủ lĩnh của những phân hội địa phương, thường là chốn phồn vinh, sầm uất. Nơi hoang dã nghèo khó thì làm quái gì có ai đủ tiền mướn sát thủ. Thân chủ của Hoạch Đầu Hội không chỉ có giới võ lâm mà phần lớn là đám thương lái, đám nhà giàu và bọn quan lại. Chỗ nào có lợi lộc thì nơi ấy có tranh giành. Những phát minh thành tựu trong lịch sử đã chứng tỏ dân tộc Trung Hoa cực kỳ thông tuệ, cần cù và đầy sáng tạo. Đồng thời họ cũng rất thâm hiểm nên mới nổi tiếng thế giới về binh pháp và thuật quyền mưu. Người Trung Hoa đã áp dụng tam thập lục kế vào cả lĩnh vực buôn bán, quan trường. Họ thích nhất là kế tá đao sát nhân, mượn tay kẻ khác để loại trừ kẻ địch thù nhân. Cho nên, nghề giết mướn rất ư phát đạt ngay từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc. Trong lịch sử Trung Hoa, Kinh Kha là một hình tượng của một tráng sĩ anh hùng, bất khuất. Nhưng xét cho cùng, Kinh Kha cũng là một kẻ đâm thuê chém mướn. Người đời sau vì chán ghét Tần Thủy Hoàng mà tôn sùng Kinh Kha. Nhưng nếu họ kinh thành công thì Trung Hoa chẳng thể sớm thống nhất và nền văn minh không phát triển một cách nhanh chóng, rực rỡ đến thế. Từ Khuê phải cố nín cười khi thấy bên trên chiếc hương án đặt trước cạnh tường hướng bắc có bức họa tường rất lớn, vẽ một chàng tráng sĩ hiên ngang đang đứng cạnh một bờ sông. Từ Khuê có thể đoán chắc đấy là Kinh Kha vì mé tả có bài thơ cổ bi tráng. Phong phiêu phiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản, thì ra Hoạch Đầu Hội đã tôn Kinh Kha làm tổ sư, phủ hào quang lên cái nghề giết thuê đầy tội lỗi của mình. Chẳng hiểu hàng trăm tên giết mướn kia có thật lòng tin vào sự cao quý của nghề nghiệp mình đang làm hay không. Giờ đây họ đều hướng về hương án thờ Kinh Kha với vẻ thành kính rất mực. Trông họ chẳng khác gì những thiện nam tín nữ đang chiêm bái tượng Phật trong chùa vậy. Thích khách chứ chẳng phải đệ tử danh môn chính phái nên không có đồng phục. Họ cũng không ai đeo mặt nạ vì ai cũng mang trên vai vài ba cái án sát nhân, theo kiểu danh đầu trạng của Lương Sơn Bạc. Hơn nữa, họ đều bị khống chế bằng độc dược mãn tính, có phản bội cáo giáo đồng đảng thì cũng không thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau diễn từ khai mạc và nghi lễ thượng hương bái tổ, đại hội tiến hành việc tổng kết vụ sự. Một chiếc bàn dài và ba ghế dựa đã được mang ra đặt trước hương án. Khoảng nền vách bắc cao hơn phần diện tích còn lại độ gần sải tay, giúp cử tọa có thể nhìn rõ đoàn chủ tịch. Bọn môn nhân cũng được ngồi trên đôn gỗ vì hội nghị sẽ kéo dài hàng canh giờ. Nhưng trước khi cho phép thủ hạ an tọa, Tiêu Lạc Dân đã tuyên cáo việc nhị công tử Tiêu Mẫn Hiên chính thức trở thành thiếu hội chủ, sau này sẽ kế vị lão. Dĩ nhiên, ai nấy đều vỗ tay tán thành bởi, con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Nhưng trong lòng họ đầy ấp e ngại vì biết chàng trai mặt mày ngơ ngáo kia đã từng điên loạn suốt mấy năm qua. Được Tiêu Lạc Dân dặn dò từ trước, Từ Khuê bước ra vái chào cử tọa và chỉ cười tươi chứ không phát biểu. Lạc Dân sợ Mẫn Hiên nói quảng nói xiên thì mất mặt họ Tiêu. Từ Khuê mang bản chất hiền lành đôn hậu nên nụ cười rất dễ mến, khiến bọn sát thủ lão luyện kia nhận ra tính nết và lập tức có tình cảm. Sau này, chàng làm hội chủ thì bọn thuộc hạ sẽ dễ sống hơn cô ả la sát Tiêu Dị An kia. Đại tiểu thư nhà họ Tiêu không hề xấu xí, đôi mắt lá răm và bờ môi anh đào chín mọng kia còn có vẻ đa tình nữa. Thân hình nàng cũng thon thả, khiêu gợi chứ không gầy đét. Thế mà chẳng hiểu sao một ả rất mực đàn bà như thế lại khắc nghiệt tàn nhẫn phi thường. Thấy ái tử được nhìn với ánh mắt tán thưởng, Tiêu Lạc Dân, tức hội chủ Hoạch Đầu Hội, cao hứng mời toàn trường an tọa. phần ông dẫn con gái, con trai mình đến ngồi ở bàn chủ tịch. Lòng Tử Khuê vô cùng hồi hộp, quyết định ra tay sớm vì lát nữa sẽ không còn cơ hội. Chàng và Dị An sẽ ngồi hai ghế tả hữu, chính giữa là Tiêu Lạc Dân. Cho nên, khi Tiêu hội chủ vừa an vị và Dị An đang lay hoay kéo ghế, Tử Khuê búng ngay một nhúm bột đất chứa. Cuồng tâm tán, vào mũi ả chị hờ. Tử Khuê đã dùng muỗng sứ nghiền nát số bột đất kia trở nên nhuyễn nhỏ như bụi bặm, mắt thường khó mà phát hiện. Đã quen với phép điểm huyệt bằng tia cương khí nên thủ pháp của chàng cực kỳ chuẩn xác. Chàng lại dựa vào nhịp phập phồng của bộ ngực nở nang kia mà chọn đúng lúc Dị An hít vào. Nàng ta khoác áo lông cừu ngắn xong không khép vạt. Dị An lãnh chọn số bụi tai hại ấy và lập tức hắt hơi lia lịa, khiến Tử Khuê lo ngay ngáy sợ bụi thuốc văng ra hết. Chàng thầm van vái cả Phật tổ lẫn Tam Thanh cho mình đừng thất bại, nguy hại đến tính mạng của anh em họ Tư. Trong quá khứ Tử Khuê đã gặp quá nhiều xui xẻo nên không còn tự tin khi làm bất cứ việc gì. Dẫu biết rằng chất độc đi vào đường hô hấp sẽ tác dụng nhanh và mạnh hơn đi vào dạ dày, song Tử Khuê lại không nắm vững được lượng độc tố cần thiết. Trà nóng đã được mang ra nhưng chén nào cũng có nắp đẩy. Khi uống, người ta sẽ dùng cạnh nắp để chặn sát trà. Nhấp xong một hai hớp thì đậy nắp cho nóng. Do vậy, Tử Khuê không hy vọng hạ thủ thêm lần nữa vào chén trà. Và lại, việc dùng chân khí búng mạnh thuốc qua mặt một đại cao thủ như Tiêu Lạc Dân là một hành động dại dột. Tuy luôn rén rình dập sắc diện thần thái của Dị An, Tử Khuê vẫn theo dõi được diễn tiến của hội nghị. Lúc này, phân hội chủ các địa phương đang trình bày với Tiêu Lạc Dân về những khó khăn, những hợp đồng chưa hoàn thành của khu vực mình đang phụ trách. Chàng sợ đến toát mồ hôi khi một lão già gầy, đầu hói, đứng lên phát biểu. Thưa hội chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân hội Hứa Xương vừa phát hiện Đông Nhạc Tiên Hồ tái dịch vân trong nhà một lão đại phú họ Quách. Thuộc hạ đã thử đột nhập vào dọ thám thì phát hiện việc canh phòng của Quách Gia Trang cực kỳ nghiêm mật. Và dường như bản lãnh của bọn gia đình rất cao cường, không thua gì những sát thủ kiêu dũng của bổn hội. Thuộc hạ cho rằng phân hội Hứa Xương không đủ sức bắt cóc ả họ Dịch, xin hội chủ cử thêm người đến hỗ trợ. Tiêu Lạc Dân trầm ngâm vuốt tròm râu dài và đẹp một lúc rồi mới nói. Lão Phu rất tin tưởng vào nhãn quan sắc bén của Hồ các hạ nên lòng rất nghi hoặc. Thường thì các nhà đại phú không thể có được lực lượng gia nhân lợi hại đến mức ấy. Phải chăng Quách Trang chủ là một cao thủ đã phong kiếm quy ẩn? Nếu không thì Quách gia đâu có quan hệ với một nhân vật danh tiếng giang hồ như Dịch Tái Vân. À thế Đông Nhạc Tiên Hồ đến ở Quách gia Trang với tư cách gì? Lão phân hội chủ họ Hồ tên Kiệt kia lộ vẻ đắc ý. Bẩm hội chủ, 8 ngày trước thuộc hạ giả làm người cơ nhỡ đến Quách gia Trang. Tuy bị chặn tại nội cổng để nhận bố thí, song thuộc hạ đã may mắn nhìn thấy Đông Nhạc Tiên Hồ cùng một nữ nhân nữa, hai nàng ấy đang thơ thần trước phía trước cửa Thùy Hoa. Và nếu thuộc hạ không nghe lầm thì bọn tỳ nữ gọi Dịch Tái Vân là nhị thiếu, còn nàng thứ hai là đại thiếu. Xem ra, gã Quách công tử chết tiệt nào đó quả tốt phúc. Vợ lớn của gã cũng đẹp tuyệt trần, chỉ kém Dịch Tái Vân chút đỉnh. Nghe xong, Tiêu hội chủ Tư Lự bảo, xem ra lai lịch Quách gia Trang có điều bí ẩn, chúng ta không thể hành động hồ đồ được. Lão Phu sẽ cho người đến Thần Đao Bảo thương lượng lại, đòi giá gấp đôi, tức 6.000 lượng hoàng kim. Trong lúc này, Hồ các hạ cứ huy động anh em giám sát Quách gia Trang và điều nghiên kỹ địa hình. Nếu Tần Minh Viên chấp nhận giá mới, Lão Phu sẽ đưa quân xuống Hứa Xương và sử dụng Tam Nhật Mê Hồn Câu, mà tấn công Quách gia Trang. Tử Khuê chết điếng cõi lòng, thập phần lo lắng cho ái thê và người thân. Chàng bỗng có cảm giác chán ghét cả Tiêu Lạc Dân, qua ánh mắt và chất giọng của lão khi bày mưu tính kế. Tử Khuê không tin rằng Lạc Dân có ý hướng thiện như lời Từ Nương đã kể. Nghĩa là cho dù Tiêu Dị An không ngăn cản thì lão ta cũng không bao giờ chịu từ bỏ quyền lực và những món lợi khổng lồ của nghề giết mướn. Dẫu sau này có kẻ thù hạ không sợ chết, đứng ra cáo giác cũng chẳng đáng lo. Hầu phủ có minh thư thiết khoán của Minh Thái Tổ, bộ đầu công khai, các cấp không được vào tra xét trừ phi xin được thánh chỉ. Tiêu Lạc Dân có thừa thời gian để phi tăng hoặc tạm lánh mặt. Chỉ vài tháng sau là kẻ phản bội sẽ chết rất êm ái, không còn nhân chứng nữa. Lão đã sử dụng hai loại độc khác nhau, loại dành cho các phân hội chủ có kỳ hạn nửa năm. Loại dành cho sát thủ, do thám cấp thấp thì chỉ tròn 3 tháng. Những thông tin ấy do Từ Nương tiết lộ với Tử Khuê. Chính bà là người đang cất giữ hàng ngàn viên giải dược cũng như toa điều chế. Tuy gian hùng cái thế, song Tiêu Lạc Dân lại tin tưởng tuyệt đối vào người vợ trẻ đẹp hiền lành. Tử Khuê hiểu rằng phải ngăn chặn ngay bàn tay tội lỗi của Tiêu Lạc Dân, không phải chỉ vì an nguy của Quách Gia Trang mà còn nhiều nạn nhân khác nữa. Nhưng dẫu sao Tiêu Lạc Dân cũng có ân đối với chàng. Nếu không nhờ 30 chén thuốc quý có, thiên nhiên hà thủ ô thì những đoạn kinh mạch bị bế tắc bị đông cứng trong cơ thể chàng sẽ không bao giờ được khai giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất võ công đối với người võ sĩ còn đau khổ hơn là cái chết. Hơn nữa, ám hại một người mà hơn gần tháng nay chàng gọi là phụ thân thì đáng xấu hổ làm sao. Nhưng nghĩ câu, đại nghĩa diệt thân, vì họ Tiêu không thể chết vì lượng độc ít ỏi. Tử Khuê quyết định hành động, chàng đã vo tròn, nén chặt độc phấn thành những viên nhỏ cỡ hạt đậu xanh. Khi sử dụng, Tử Khuê vận công nghiền nát rồi búng đi. Chàng ngồi sát mé Tà Tiêu Lạc Dân nên có thể hạ thủ rất dễ dàng, bằng một lực đạo tương đối nhỏ, không hề làm sao động không gian. Tiêu Lạc Dân đang chăm chú nhìn xuống dưới, lắng nghe phân hội Phúc Kiến báo cáo. Lão chẳng thể phát hiện những động tác nhanh như chớp của bàn tay phải Tử Khuê đang đặt ngửa trên đùi. Cũng như Tiêu Dị An, Tiêu Lạc Dân cũng hít phải phần lớn bụi phấn, ngứa mũi hắt hơi vài cái, song không hề nghi ngờ gì cả. Dẫu là người luyện võ, khi trời đông giá lạnh thì thỉnh thoảng vẫn bị cảm mạo, việc ấy rất bình thường. Tử Khuê lại tiếp tục ở trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi kết quả. Nãy giờ Tiêu Dị An vẫn chẳng có biểu hiện gì khác thường khiến Tử Khuê lo lắng vì bụi thuốc chứa quá ít. Cuồng tâm tán, nên vô tác dụng, nhưng lát sau khi đến mục luận tội kết án những thuộc hạ mắc lỗi, Tử Khuê đã nhận ra giọng nói của Dị An hơi run, không đanh thép như thường ngày và nhịp thở chẳng đều. Chàng mừng rỡ quan sát thật kỹ và thấy mặt ả đỏ bừng, sống mũi lấm tấm mồ hôi. Tổng cộng có đến 26 môn nhân hoạch đầu hội phạm phải lỗi lầm. Hai gã Từ Phong, Từ Vũ đứng đầu danh sách vì tội kháng lệnh. Số còn lại mang tội danh hèn nhát, bất lực và không hoàn thành nhiệm vụ. Dị An đọc đến tên ai thì người ấy đứng lên, gương mặt lo âu, ủ rũ. Họ thừa biết mình nhận sự trừng phạt hà khắc đến mức nào. Nhẹ nhất cũng bị đòn trăm hèo, nằm liệt giường 2 tháng. Lúc đọc được gần nửa danh sách đen kia thì Dị An đã dừng lại, cởi áo lông cừu. Hành động này khá bất thường vì thời tiết rất lạnh, dù cửa nẻo đóng kín và trong sảnh có hơn chục lò sưởi ấm bằng đồng và hàng tá đèn đuốc. Đọc xong thay vì luận tội ngay thì ả lại ôm quyền cáo lỗi với cử tọa rồi lui vào nhà sau, cứ như bàng quang sắp vỡ đến nơi vậy. Lạ thay, Tiêu hội chủ cũng bắt đầu xuất hạn, đứng lên cởi bỏ áo lông cừu trao cho ả tỳ nữ hầu trà. Sau đó, Lạc Dân ngồi xuống nghiên cứu bản danh sách bọn thủ hạ phạm quy, cân nhắc hình phạt cho từng người để lát nữa góp ý cùng trưởng nữ. 26 gã bất hạnh ấy đứng chơ như phỗng, cao hơn những kẻ còn lại đang ngồi trên ghế nên phát hiện quái sự đầu tiên. Chúng không nén nổi sự kinh ngạc tột cùng, đồng thanh. Ồ, lên, kế đó, toàn trường xôn xao như vỡ chợ. Thì ra, đại tiểu thư Dị An đã ra đến, đầu tóc ướt đẫm và toàn thân không mảnh vải. Thế mà nàng ta còn tươi cười, vòng tay phân bua. Xin chư vị lượng thứ cho, bổn nhân nghe người nóng nực vào tắm cho mát. Diễn biến tiếp theo còn khủng khiếp hơn nữa, Tiêu Lạc Dân quay sang nhìn ái nữ thay vì hốt hoảng thì lại xô ghế, bước đến ôm chầm lấy. Lão mê muội hôn hít, vuốt ve tấm thân nõn nà của Dị An với những động tác khát khao và dâm đãng. Khổ thay, Tiêu Dị An không hề phản kháng mà còn cười khanh khách đầy thích thú. Cảnh tượng loạn luân quái dị kia đã khiến toàn trường hoàn toàn chết lặng. Tử Khuê cũng bối rối đến mức chẳng biết phải làm sao. Chàng đâu ngờ thứ bột thuốc kia lại có tác dụng quái gở, khó coi đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Lạc Dân thoát y, người ta mới hiểu rõ lão điên loạn đến mức định giao phối với Dị An ngay tại chốn này. Ai đó thẳng thốt thét lên, họ đã phát cuồng rồi. Và từ hàng ghế đầu tiên gần nạn nhân nhất có 2 người nhảy sổ đến, khống chế huyệt đạo của 2 cha con Tiêu hội chủ. Họ chính là đường chủ nội đường, tức lão tổng quản Du Vinh và đường chủ ngoại đường Tuân Khánh. Cương vị của 2 người ấy trong hội chỉ kém 3 cha con nhà họ Tiêu. Từ lâu Tử Khuê đã biết 2 lão này có võ công rất cao siêu, được Tiêu Lạc Dân xem trọng. Và hôm kia chàng lại được Từ Nương tiết lộ rằng họ là người của Lôi Đình Thần Cung, đến hỗ trợ cho Lạc Dân đã nhiều năm nay. Sau khi lệnh cho bọn tỳ nữ khiêng 2 kẻ đã phát cuồng vào trong hậu viện. Du Tổng Quản nghiêm nghị bảo cử tòa, sự nghiệp của bổn hội liên quan đến rất nhiều người, không thể vì chút bệnh tình của cha con Tiêu hội chủ mà phế bỏ. Thời gian điều trị chắc sẽ khá lâu nên lão phu đề nghị đại hội tạm trao quyền hội chủ cho thiếu hội chủ Tiêu Mẫn Hiên. Cơ nghiệp này vốn là của dòng họ Tiêu, toàn thể môn hạ trong đại hội đều tán thành. Tử Khuê nào muốn vướng vào vũng bùn nhơ nhấp bèn dẫy nẫy như đĩa phải vôi, ấp úng nói. Kính cáo chư vị, tại hạ trẻ người non giả, lại vừa thoát cảnh mê cuồng chẳng bao lâu, sao có thể đảm đương vụ sự của bổn hội. Hay là Du lão cứ tạm nắm quyền hội chủ một thời gian, chờ gia phụ bình phục. Nghe chàng nói thế cử tọa phía dưới lập tức im lặng một cách khó hiểu. Họ chờ đợi câu trả lời của Du Vinh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Họ dù có gương mặt tròn trịa, hồng hào trông khá phúc hậu. Nhưng tục ngữ có câu, họa hổ họa bì nan họa cốt, nên mọi người vẫn có quyền nghi ngờ Du Tổng Quản thừa nước đục thả câu, nắm lấy ngôi vị hội chủ. Việc cả hai cha con họ Tiêu phát cuồng cùng một lúc chẳng phải đáng ngờ lắm sao. Du Vinh bối rối, thở dài bảo Tử Khuê, lão phu mà chấp trưởng thì lòng người không phục mà còn bị đàm tiếu nữa. Nhị công tử cứ yên tâm đảm nhận một thời gian, lão phu và tuân lão ca sẽ hết lòng phò tá, hướng dẫn cho. Đường chủ ngoại đường Tuân Khánh đang xem xét những chén trà uống dở dang trên mặt bàn. Nghe họ Du nói vậy, lão bước lại và lên tiếng trình bày. Này anh em, dẫu cho nhà họ Tiêu có tiền sử bệnh điên thì cũng khó xảy ra việc hội chủ và dị an đột nhiên loạn trí cùng một lượt. Lão phu ngờ rằng họ đã bị hạ độc bởi một thứ xuân dược cực kỳ mãnh liệt. Nhưng khi kiểm tra những chén trà, lão phu không hề phát hiện quái sự. Hơn nữa thiếu chủ cũng cùng uống những thứ trà ấy mà không sao. Tuy nhiên, ba tách trà vẫn được giữ lại để nhờ bậc cao minh xem xét thêm. Vài ngày nữa, nếu bệnh tình hội chủ và dị an không thuyên giảm, lão phu sẽ đưa họ về Lôi Đình Thần Cung chữa trị. Còn việc điều hành bổn hội thì lão phu khẳng định rằng chỉ mình nhị công tử Tiêu Mẫn Hiên đủ tư cách. Xin chư vị chớ nên phân tâm, nghi hoặc mà ảnh hưởng đến hoạt động của bổn hội. Tuân Khánh có dung mạo đoan chính, trang nghiêm, tính tình trầm tĩnh ôn hòa, xử sự thì cương quyết và chu đáo. Trước giờ, họ Tuân vẫn được anh em trong hội kính trọng, nể sợ. Nay nghe Tuân Khánh phân tích sự vật một cách khách quan, rạch ròi như thế, mọi hoài nghi tan biến cả. Và có kẻ thẳng thắn nêu ý kiến, đó là chủ phân hội Thiểm Tây. Bẩm Tuân đường chủ, thuộc hạ cứ thắc mắc mãi, không hiểu hội chủ và tiểu thư bị hạ độc bằng cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà không có độc và cơm tối thì dùng chung với chúng ta. Hơn nữa, chẳng ai có động cơ để ám hại họ cả. Tuân Khánh đưa tay gãi sống mũi rồi nói tiếp, lão phu cũng đã suy nghĩ như Hà lão đệ, quả đúng là không có ai có động cơ và điều kiện để hạ độc. Lúc này, lão phu chưa thể khẳng định nguyên nhân, phải chờ xem diễn tiến bệnh tình của nạn nhân như thế nào. Và lão vòng tay nói với Tử Khuê, nay công tử là quyền hội chủ, xin hãy tiếp tục chủ trì đại hội. Lão phu xin phép được ra ngoài chăm sóc hội chủ và tiểu thư. Nãy giờ Tử Khuê ở trong tâm trạng hồi hộp lo âu, hối tiếc vì đã hạ thủ cả Tiêu hội chủ, gây ra sự nghi ngờ to lớn. Chàng thầm trách mình là kẻ ấu trĩ, không nhìn xa trông rộng. Một mình dị an phát cuồng thì còn được, nay cả hai cha con đều nhất loạt loạn tâm, bảo sao Tuân Khánh không ngờ vực. Chất độc, cuồng tâm tán, trong máu hai nạn nhân có thể bị Lôi Đình đế quân phát hiện ra và lão sẽ nghĩ đến chàng. Nhưng cảm giác sợ hãi đôi lúc lại khiến người ta hổ thẹn và phẫn nộ, nhất là đối với một chàng trai mang bản chất anh hùng hiệp sĩ như Tử Khuê. Chàng liền nghĩ rằng lão Trác Ngạn Chi chết dẫm kia có gì đáng sợ, khi chàng đã tỏ tường võ công của lão. Chủ ý ấy đã nâng đỡ tinh thần của Tử Khuê, chàng bình tâm dấn thân chơi tiếp canh bạc dở dang. Tuấn Khanh đi rồi, Tử Khuê liền ngồi vào ghế hội chủ và vui vẻ mời Tổng quản Du Vinh cùng mình điều khiển đại hội. Họ Du khoan khoái nhận lời, nhắc nhở tân hội chủ xử lý cho xong việc 26 gã môn nhân phạm lỗi. Tử Khuê cầm bảng danh sách đọc qua loa rồi đứng lên, điềm đạm tuyên bố. Bổn nhân trộm nghĩ rằng khi chúng ta tôn thờ Kinh Kha làm tổ sư thì cũng nên hành sự cho giống họ Kinh. Một bậc anh hùng cái thế như Kinh tổ sư chắc cũng không nỡ giết một người cha để bảy đứa con thơ phải mồ côi, không nơi nương tựa. Vậy thì xét cho cùng, Từ Phong và Từ Vũ đã hành động đúng. Còn 24 vị kia cũng không có lỗi khi thất bại. Năm xưa Kinh Kha cũng đâu có giết được Tần Thủy Hoàng. Tóm lại, bổn nhân quyết định tha bổng tất cả. Không phải chỉ riêng 26 gã sát thủ phạm lỗi, hầu như tất cả mọi người hiện diện đều vỗ tay hoan hô cách ứng xử nhân từ của tân hội chủ. Bao năm qua Tiêu Lạc Dân đã ỷ vào thuốc độc mà bắt bọn môn nhân phải chịu đựng những quy củ cực kỳ khắt khe tàn nhẫn. Con sâu cái kiến còn ham sống nên khi gặp mục tiêu quá khó khăn, người ta phải tháo lui để bảo toàn tính mạng. Hành vi ấy hoàn toàn hợp lý, song Lạc Dân không chấp nhận, khép tội họ và xử phạt rất nặng. Cách chương.